Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 147, chương 50, tiếp viện. Hỏa quốc, Konoha Ninja thôn, cửa chính hôm nay có việc Kotetsu cùng Kamizuki Izumo ở trách nhiệm. Bởi vì là gần tới trưa lúc, cho nên cửa chính người ra vào viên rất ít, phần lớn người đều ở đây ăn cơm trưa hoặc là nghỉ trưa. Ngay vào lúc này, Kamizuki Izumo thấy được một người mặc hỏa chi tự tăng lữ phục sức người nhanh chóng hướng về cửa chính chạy tới. Hokage phòng làm việc nhóm đột nhiên bị đẩy ra, đang ở phê duyệt văn kiện Sunet liền nghe được Shizune hô: "Sunet đại nhân, hỏa chi tự đã xảy ra chuyện." Sunet nghe được tin tức này sửng sốt, thầm nghĩ: Naruto người này thực sự là chưa người hầu tiên tri sao? Vì vậy lập tức nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sunet đại nhân, hỏa chu tự tăng lữ bây giờ đang ở bên ngoài. Ta gọi hắn tiến đến cặn kẽ nói rõ tình huống. Shizune nói xong cũng tới báo tin tăng lữ góc tiến đến. Tên này tăng lữ hướng Sunet cặn kẽ giảng thuật hỏa chi tự tình huống hiện tại. Sunet nghe xong nói ra, phải không, liền địa lộ cũng, lúc đó, ta vừa lúc đi ra ngoài tuần tra, trở về thời điểm cũng đã, tăng lữ trầm thống nói rằng. Một bên Shizune chen vào nói đến, chỉ sợ là hiểu đám người kia làm, là, vâng, đúng, hiểu. Sunet tiếp lấy nói ra, Naruto ở hai ngày trước giống như ta nói rồi. Ta hoàn toàn không nghĩ tới hiểu tốc độ lại nhanh như vậy. Sơ sót, Naruto, Shizune vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không sai, ta ở Naruto nơi đó đợi một ngày ngươi cũng biết. Trở về phía trước Naruto đã từng cùng ta nói qua. Hiểu ở giữa có một tên biết đánh hỏa chi tự chú ý. Mục tiêu đúng là địa lục đại sư, nhưng không phải là vì tra xét Jinchuriki vị trí. Mà là vì tiền, địa lục đại sư ở lén lút nơi giao dịch nhưng là có 50 triệu treo giải thưởng. Sunet giải thích, vì tiền, Shizune càng thêm nghi ngờ. Sunet gật đầu nói ra, đúng, cái tên kia nhưng là một cái không được tên. Bất quá bởi vì có chút sự tình sau đó, hắn còn tín nhiệm tiền. Hơn nữa theo Naruto nói cái này nhân loại cũng là Akatsuki phụ trách tài vụ phương diện người. Sunet giải thích xong, lập tức tuyên bố ra lệnh, không thể để cho hai người này chạy ra hỏa quốc, lập tức liên hệ mới xây dựng thứ 20 tiểu đội, để bọn họ lập tức tới đại lâu nền tảng tập hợp. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân, Shizune nói xong cũng đi ra ngoài nhắn nhủ ra lệnh. 10 phút sau, Sunet cùng làm tới báo tin tăng lữ cùng đi lên thiên đài. Sunet đơn giản truyền đạt một cái tình huống hiện tại, sau đó nói ra, còn ai có nghi vấn gì không? Cái kia, Hokage đại nhân, lúc này Asuma giơ tay lên, nói rằng, ở Sunet ý bảo dưới. Asuma tiếp tục hỏi, hỏa chi tự phải có bản lĩnh thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong địa lục. Không biết hiện tại địa lục thế nào? Sunet nhìn bên cạnh vẻ mặt trầm trọng biểu tình hỏa chi tự tăng lữ. Tên này tăng lữ trầm mặc khoảng khắc nói ra. Địa lục đại sư đã lọt vào bọn họ độc thủ. Hy sinh, Asuma nghe được tin tức này giật mình hết sức. Không dám tin tưởng đã từng chiến đấu với nhau chiến hữu cứ như vậy chết trận. Đứng ở Asuma sau lưng Shikamaru nhìn trước mặt Asuma không khỏi có điểm lo lắng. Sunet lúc này nói. Ra, vì Konoha uy tín, vì bảo hộ hỏa quốc an toàn, không thể ở ngang những tên kia làm sằng làm bậy. Tuy là bọn họ đều là cao thủ, nhưng tuyệt không thể để bọn họ chạy ra hỏa quốc, nhất định phải tìm được bọn họ đâu. Sau khi tìm được có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền liền địa chính pháp. Đi thôi, tán, hiu hiu, khi lấy được Sunet mệnh lệnh gầm. Thứ 20 tiểu đội thành viên chia làm chắc chắn tiểu tổ. Lập tức bắt đầu rồi thu tầm hành động. Sunet hiện tại cực kỳ lưu ý Naruto phía trước nói những lời này. vì vậy hướng về phía trong góc tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Trốn ở một bên Garfield liền nhảy ra ngoài, hỏi, có gì phân phó, chủ mẫu, miểu, trước phí giúp ta liên hệ Naruto, ta phỏng chừng những người này đều không phải là hai tên kia đối thủ. Sunet nói rằng, Garfield ngoắc cái đuôi, nói ra, tuân mệnh, chủ mẫu đại nhân, nói xong Garfield thân ảnh từ từ biến mất ở trong bóng đen. Lạc Vân Sơn Trang, Naruto mang theo Bạch, Hinata, Ino, Hồng, Anko đã trong trang viên liên can khôi lỗi bồi bàn, đang ở tiếp thu từ Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc đưa tới bởi vì các loại nguyên nhân mà chờ. Thành cô nhi tiểu hài tử, bởi vì Bạch đã từng cái kia đoạn từng trải, cho nên đối với chuyện này Bạch rất là để bụng. Naruto cũng biết Bạch ý nghĩ trong lòng, vì vậy liền theo trắng ý tứ, cho những thứ này tiểu gia hỏa làm xong chuyên môn ký túc xá. Một cái phòng thả 4 tờ cao thấp giường, có thể ở 8 người. Đương nhiên những thứ này ký túc xá không có khả năng bị đặt ở trang viên chủ đề bên trong kiến trúc. Đương nhiên sẽ có một bộ phận vào ở trong trang viên. Có thể đó là bị chọn lựa ra trọng điểm bồi dưỡng mới có cái loại này đãi ngộ. Những người khác Naruto cũng sẽ thích đáng an bài tốt. Bạch hai ngày này biết phải có tiểu hài tử qua đây sau đó. Mang theo trong trang viên khôi lỗi bồi bàn cho mỗi một hài tử đều may một cái thân y phục. Ở Naruto có ý định dưới sự hướng dẫn, những y phục này đều bị làm thành một loại hình thức. Hơn nữa ở trước người có một nho nhỏ mây hình dáng đồ án. Đó chính là Lạc Vân Trang tiêu chí. Naruto nhìn phía dưới từng cái biểu tình không đồng nhất, nhưng tương tự đều là dinh dưỡng không đầy đủ mặt mũi. Nói ra, ta chính là nơi này chủ nhân, phía sau ta mấy vị này là nơi này nữ chủ nhân. Các ngươi được đưa tới nơi này nguyên nhân chính là ta nói đem bọn ngươi trong những người này gian. Chọn lựa ra có thiên phú trở thành ninja nhân, ta nói chọn liêm bọn họ trở thành Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc bảo vệ già. Đương nhiên không có thiên phú trở thành ninja nhân, ta cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội trở thành hữu dụng người. Naruto sau khi nói xong, để nơi đây bị điều phái tới được, Taiya huấn luyện tuyết nhẫn mang theo những thứ này tiểu gia hỏa bắt đầu làm vận động nóng người. Nhẫn thuật thật đúng là không ít đâu. Naruto nhìn kêu loạn chạy ra ngoài đội ngũ, nói rằng, Hồng nhìn loại này tình hình. Trọng nói ra, đúng nga, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Không ngờ tới hai cái này quốc gia đã nói loại trình độ này, Naruto vỗ vỗ Hồng bả vai nói ra. Nếu ta tới, ta cũng sẽ không đang để cho loại chuyện như vậy xảy ra. Naruto an ủi xong Hồng, liền quay đầu hướng về phía công tác thống kê nhân số Hinata nói ra. Hinata, nơi đây hiện tại có đối với ít người, nơi đây bây giờ bị đưa tới Trung Su là 639 người. Hinata nhìn thoáng qua trong tay bảng thống kê nói rằng, Naruto thán xem giọng điệu, trực tiếp nói ra, vẫn không tính là tốt, nhưng có thể trở thành là ninja, phòng trừng muốn quét xuống không ít người a. Quả nhiên, vây quanh sơn trang chạy không đến hai vòng, thì có không ít người lạc đội, tuy là những thứ này tiểu gia hỏa lấy hai ngày đều không làm sao ăn. Nhưng là vẫn có tuyệt đại một bộ phận hài tử đều ở đây cắn răng kiên trì. Chỉ có lẻ tẻ không có lực ý chí tiểu gia hỏa trước giờ liền buông tha. Naruto để trong này một gã tuyết nhẫn a. Tụt lại phía sau buông tha tiểu gia hỏa đưa đến một bên trong phòng mặt. Nơi đó cũng có một chút có thể học đồ đạc. Ít nhất, có thể để cho mấy cái này tiểu gia hỏa không đến mức đói tìm. Mà kiên trì nổi những đứa bé này có được đưa tới Naruto trước mặt. Naruto không nói hai lời, trên người liền bốc lên một từng tia khí thế, hướng về phía dưới những thứ này tiểu gia hỏa ép xuống. Những đứa bé này tuy là bởi vì thể lực tiêu hao cùng thức ăn thu hút hai thiếu duyên cớ. Có rất nhiều tiểu hài tử ở vừa tiếp xúc nói Naruto khí thế sau đó sẽ không chi ngã trên mặt đất. theo thời gian trôi qua cùng áp lực tăng lớn, có thể đứng ở Naruto trước mặt tiểu hài tử đã lác đác không có mấy. Naruto, cũng có thể a, những tiểu hài tử kia sắp không kiên trì nổi. Bạch Hảo Tâm nhắc nhở, Naruto nhìn phía dưới tình huống, thu hồi tản mát ra khí thế, hướng về phía dưới còn đứng 5 tiểu hài tử nói ra. Không sai, ngược lại có hướng về phía Bạch nói ra. Bạch, làm phiền ngươi đem cái này 5 tiểu gia hỏa mang vào. Thay quần áo khác, ăn một chút gì, cái này 5 tiểu hài tử ta dự định tự mình giáo dục. Những người khác liền giao cho Tuyết Nhẫn Sai tới được giáo sư A. Bạch mỉm cười, gật đầu nói ra, ta biết rồi, Naruto, nói xong cũng mang theo lấy 5 tiểu gia hỏa đi vào. Những thứ khác liền giao cho nơi này Tuyết Nhẫn phụ trách. Cứ như vậy xong chuyện, Anko cùng Ino vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Naruto kỳ quái nhìn Anko cùng Ino, nói ra, đúng à, cái gì đó thật là kỳ quái à. Vậy còn cần làm cái gì à? Cái này cũng không phải là trung nhẫn sát hạch, cần nghiêm khắc như vậy. Được rồi, nơi đây giao cho bọn họ à. Chúng ta vào đi thôi. Nhìn Suzy, dần cùng những quan viên kia nhóm nói thế nào, giữa lúc Naruto muốn đi vào bên trong thời điểm. Garfield từ trong bóng ma nhảy ra ngoài, hướng về phía Naruto nói ra. Chủ nhân, chủ mẫu đại nhân để cho ta tới thỉnh cầu tiếp viện. Ồ, bên kia bây giờ là tình huống gì? Naruto hỏi, Garfield ngoắc cái đuôi, nói ra, hình như là cái kia hỏa chi tự bị người cho tập kích. Bọn họ còn giết địa lục đại sư. Ta biết rồi, Garfield ngươi trước trở về Konoha, nói cho Sunet, ta sẽ lập tức lên đường. Naruto nói giống như chờ không người đi vào trang viên. Hồng cùng Anko nghe được Garfield lời nói, hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, hỏa chi tự lẽ nào, không sai, hai người kia xuất hiện. Ta phỏng chừng bọn họ có thể sẽ cùng Asuma cái kia tiểu tổ tao ngộ. Bọn họ không biết hai người này năng lực, sẽ có phiền toái, cho nên ta lập tức xuất phát. Naruto nói rằng, Naruto đi vào bên trong phòng họp, hướng về phía Suzy cùng Sun nói ra. Xin lỗi, ta hiện tại có khẩn cấp nhiệm vụ, cho nên ta ly khai vài ngày. Chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về. Suzy quan tâm nói rằng, một bên Sun tuy là không nỡ, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Naruto tự cấp trung nữ thông báo một ít chuyện trọng yếu sau đó. Liền lập tức xuất phát tiếp viện Asuma tiểu đội. Naruto lúc này còn hy vọng đang cùng Asuma hiệp phía trước. Bọn họ không nên gặp phải cái kia hai tên biến thái gia hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.